Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 66, hành trình đẫm máu kết thúc, phần 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để chuyện của hai người kia qua một bên, bây giờ chúng ta cần đi tìm một người khác. Tô Hiểu lột bỏ bộ trang phục khó chịu, nhanh chóng nắm tay Cảnh Táp, lạnh lùng nói, đi xem người đàn ông tên Brian mà chúng ta đã gặp mấy hôm trước đi. Cậu nghĩ sao? Hoa Vũ Phi. Hoa Vũ Phi lập tức có vẻ không thoải mái. Dù sao Brian cũng là người mà anh ta giới thiệu. Huỳnh Vi nhận thấy tình huống này liền lập tức lên tiếng giúp đỡ. Vũ Phi và Brian chỉ quen nhau qua bạn bè thôi. Hơn nữa anh ấy cũng không sống lâu dài ở Mỹ. Có thể Vũ Phi không hiểu rõ về Brian. Điều này đâu có nghĩa gì đâu. Sao cậu lại nhắm vào anh ấy? Người mà các cậu vừa nói tên là Brian không giống như là người của tổ chức. Ít nhất tôi chưa từng gặp. Người trong tổ chức đều là linh môi. Nhưng anh ta thì không phải. Hà Lệ Tư cũng nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu hơi nhếch miệng. Không nói thêm gì nữa. Cả nhóm quay lại xe mà Hà Lệ Tư lái. Trên đường đi, Hà Lệ Tư kể cho mọi người về những gì cô biết về tổ chức. Toàn bộ tổ chức có hai thủ lĩnh, cả hai đều là phụ nữ. Bản ghi âm mà cô đã gửi cho Huyền Vi trước đó là cuộc trò chuyện giữa hai thủ lĩnh trong một buổi họp mà cô đã lén ghi lại. Một người là người Trung Quốc, mọi người gọi cô ấy là Sarah, còn người kia là người Mỹ tên là Tina. Vì sự liên quan của Sarah, hầu hết các thành viên trong tổ chức đều có thể nói tiếng Trung. Ít nhất là có thể hiểu được. Căn cứ của tổ chức nằm ngay trong biệt thự của Tina. Nơi đó có danh sách đầy đủ các thành viên của tổ chức. Thực chất, những người này là những sát thủ tàn nhẫn và vô cảm. Nhưng trong cuộc sống thực, họ đều là những người có thân phận rất bình thường. Khi Hà Lệ Tư kể những điều này, Hoa Vũ Phi lén lút lấy điện thoại ra. Đang định gửi tin nhắn thì cảm thấy có một ánh mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm vào mình. Anh ngẩng đầu lên và đối diện với ánh mắt của Tô Hiểu. Ánh mắt đó đầy sự giám sát. Hoa Vũ Phi khẽ mỉm cười và không để lộ chút nào. Từ từ bỏ điện thoại vào trong túi. Xe chạy đến thị trấn. Liễu Ý mắt sáng, bỗng lên tiếng. Nhìn kia, đó không phải là xe của Brian sao? Mọi người đều nhìn theo. Quả thật là xe của Brian. Họ lập tức xuống xe. Tô Hiểu cố tình đẩy Hoa Vũ Phi một cái và nhìn anh với ánh mắt khiêu khích. Hoa Vũ Phi chỉ nhún vai, không thèm để ý đến Tô Hiểu. Tô Hiểu liếm môi dưới, bước đi chậm rãi tới bên cạnh Trình Thiếu Huyên. Không lâu sau, Brian từ trong tòa nhà gần đó bước ra, nhìn thấy họ mà không né tránh, ngược lại còn mỉm cười chào hỏi. Tô Hiểu tức giận đẩy mạnh anh ta vào xe. Khiến xe rung lên dữ dội, Brian có chút ngạc nhiên với hành động của Tô Hiểu, nhưng không quan tâm đến cơn đau do bị đẩy, liên tục hỏi chuyện gì xảy ra. Cảnh Táp vội vàng giữ Tô Hiểu lại. Tô Hiểu, đừng nóng giận, chúng ta hỏi rõ ràng rồi nói sau. Không nóng giận sao được, nếu không phải lúc đó cô và Hà Lệ Tư lén theo dõi họ. Phát hiện Brian có ý đồ xấu. Giờ này Cảnh Táp có thể đã bị anh ta bắn chết rồi. Tô Hiểu nghiến răng, nhìn Brian chằm chằm đầy tức giận. Nhưng vì có Cảnh Táp bên cạnh, cô cũng không ra tay tiếp. Huy Vi đứng trước mặt Brian, tức giận hỏi, tại sao anh lại muốn giết Cảnh Táp? Chuyện gì? Brian dường như hoàn toàn không hiểu những gì Huyền Vi đang nói. Anh ta ngớ ra và nói, tại sao tôi lại giết cô ấy? Khi nào tôi muốn giết cô ấy? Đến lúc này mà anh vẫn không thừa nhận. Trước đây rõ ràng chúng tôi đã nhìn thấy bộ mặt thật của anh. Chính anh đã dùng súng tấn công Cảnh Táp. Huy Vi càng tức giận hơn. Kéo mạnh cổ áo của Brian. Brian càng thêm bối rối. Tỏ vẻ oan ức nói. Tôi thật sự không hiểu các bạn đang nói gì. Hôm nay tôi chỉ là đến thăm bác sĩ tâm lý như thường lệ. Tôi chưa từng gặp các bạn đâu. Anh nói dối. khi Huyền Vi không thể nhịn được nữa và định tát anh ta một cái. Hà Lệ Tư bỗng nhiên ngăn cô lại. Chờ đã, Huyền Vi, Hà Lệ Tư, cậu làm gì vậy? Cậu cũng thấy mà đúng không? Chính là tên này đã bắn súng vào cảnh táp. Không phải đâu, chỉ là khi anh ta nhắc đến bác sĩ tâm lý, tôi chợt nhớ ra một người. Tôi đã nói rồi, thành viên trong tổ chức là Linh Môi. Đó là quy định, anh ta không thể là thành viên của tổ chức. Nhưng tôi nhớ trong tổ chức có một người là bác sĩ tâm lý. Hình như tên là Kit. Ồ, cậu cũng biết Kit sao? Tổ chức nào vậy? Brian nhìn Hà Lệ Tư. Như thể cuối cùng cũng tìm thấy một người bình thường. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi lại nói tiếp. À đúng rồi, các bạn có thể hỏi Kit. Tôi luôn ở lại chỗ cô ấy. Làm sao có thể đi ra ngoài? Càng không thể giết người. Hơn nữa, tại sao tôi phải giết các bạn? Tôi chưa bao giờ dùng súng. Được, nếu vậy thì chúng ta lên hỏi cô ta thôi. Không nói nhiều lời, Huy Vi kéo Brian vào trong. Mọi người theo sau. Hoa Vũ Phi ban đầu không di chuyển. Nhưng khi anh nhận thấy rằng nếu anh không đi thì Tô Hiểu cũng sẽ không đi. Ánh mắt của anh chợt lóe lên một tia sát khí mạnh mẽ. Nhưng ngay lập tức biến mất. Anh vẫn mỉm cười với Tô Hiểu và theo mọi người vào trong. Tô Hiểu nheo mắt, theo sát anh ta. Ánh mắt giám sát của cô đã rõ ràng không thể nghi ngờ. Mặc dù Hà Lệ Tư nói Hoa Vũ Phi không phải là người trong tổ chức và cô chưa từng gặp anh ta trong tổ chức. Nhưng trực giác của Tô Hiểu mách bảo cô rằng người đàn ông này chắc chắn có vấn đề. Gõ cửa. Một người phụ nữ còn khá trẻ xuất hiện trước mặt họ. Khi cô nhìn thấy những người đến, cô lập tức cảm thấy yếu đi. Dựa vào khung cửa, cơ thể bắt đầu run rẩy. Kit, cậu sao vậy? Brian bước lên đỡ cô. Lo lắng hỏi. Không, không sao. Cô gái tên Kit yếu ớt nói. Nuốt nước bọt. Hà Lệ Tư, cậu, ngạc nhiên à? Hà Lệ Tư cắn răng cười lạnh. Trong mắt cô ngập tràn căm hận, chỉ muốn lao đến giết chết người phụ nữ này ngay lập tức. Cô căm ghét từng người trong tổ chức. Họ là những kẻ đã giết chết em gái của cô. Ánh mắt của Kit lướt qua Hà Lệ Tư một lúc rồi dần chuyển hướng. Thi thoảng lại liếc nhìn Hoa Vũ Phi. Hai tay cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh vì sợ hãi. Tô Hiểu chú ý đến phản ứng của cô. Liếm nhẹ môi dưới. Liếc nhìn Hoa Vũ Phi đầy ẩn ý, Hoa Vũ Phi có vẻ hơi không tự nhiên. Kit nhẹ nhàng đẩy Brian ra. Cậu đi trước đi, tôi có vài chuyện cần nói với họ. Đừng hòng, Huy Vi ngăn lại Brian. Nếu không nói rõ chuyện tấn công cảnh táp hôm nay, đừng mong rời đi. Tôi sẽ nói, xin các bạn để anh ấy đi. Chuyện này không liên quan đến anh ấy. Kit thở dài. Ra hiệu để họ vào trong nhà. Mọi người đứng yên vài giây. Cuối cùng vẫn lần lượt bước vào. Kit miễn cưỡng nở một nụ cười tiễn Brian đi rồi đóng cửa lại. Quay người đối diện với những ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình. Kit cúi đầu, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng mới lên tiếng. Hà Lệ Tư, xin lỗi có thể mang lại mạng sống cho em gái tôi không? Giờ cậu nói những lời này có ý nghĩa gì? Hà Lệ Tư ánh mắt đỏ hoe. Mỗi lần nghĩ đến cái chết của em gái, cô không thể giữ được bình tĩnh. Kit cũng buồn bã lắc đầu. Nhưng cậu không nên phản bội. Cậu phải hiểu cái giá của sự phản bội. Không ai có thể cứu cậu đâu. Một tổ chức sống nhờ việc cướp đi mạng sống của người khác mà lại có thể tồn tại sao? Những đồng tiền đó, sao cậu có thể kiếm được mà không thấy áy náy vậy? Nước mắt rơi xuống từ hai má Kit. Cô ôm mặt khóc nức nở. Tôi không muốn thế. Tôi chỉ muốn kiếm chút tiền rồi rút lui. Nhưng không thể. Một khi đã gia nhập rồi, không thể rút lui được. Tôi chỉ có thể tiếp tục thôi. Nếu muốn chuộc tội thì cứ đợi đi. Trước tiên nói về chuyện của Brian đi. Là cậu đã sai bảo anh ta đi giết cảnh táp phải không? Tô Hiểu không bị nước mắt của Kit làm lay động. cô hiểu rằng những giọt nước mắt ấy chẳng qua là vì đã đến đường cùng. Đáng tiếc, người bên cạnh cô lại không giống vậy. Nhìn thấy Kít khóc như thế, vẻ mặt Hoa Vũ Phi trông rất đau lòng. Tay nắm lấy tay Tô Hiểu mà vẫn còn run rẩy, hoàn toàn không để ý rằng người phụ nữ này vừa mới cử sát thủ để muốn lấy mạng cô ta. Tô Hiểu bất đắc dĩ ôm lấy Cảnh Táp, nhẹ nhàng vuốt lưng cô, để an ủi. Kít cắn môi, kể lại mối quan hệ giữa cô và Brian. Mặc dù là một bác sĩ tâm lý, nhưng Kít rất giỏi trong việc sử dụng thuật thôi miên. Trong khi thực hiện việc giao tiếp tâm lý với Brian, cô đã bất chợt thôi miên anh ta. Không ngờ lại phát hiện ra một điều bất ngờ. Brian có nhân cách thứ hai. Người bình thường của anh ta hiền lành, thân thiện và nhiệt tình, nhưng lại có phần nhút nhát, sợ sệt. Tuy nhiên, khi nhân cách thứ hai thức tỉnh, anh ta trở nên hoàn toàn trái ngược, rất táo bạo, tàn nhẫn, thậm chí có phần bạo lực. Việc đầu tiên khi nhân cách thứ hai thức tỉnh là cưỡng hiếp Kít. Lúc đó, cô tưởng anh ta sẽ giết mình, nhưng sau khi kết thúc, anh ta lại cười nham hiểm và nói rằng rất thích cô. Rồi ôm Kít ngủ. Khi tỉnh dậy, Brian lại trở về làm người bình thường và hoàn toàn không nhớ gì về nhân cách thứ hai. Sau đó, Kít thử nghiệm nhiều lần và phát hiện rằng, mỗi khi thôi miên Brian, nhân cách thứ hai sẽ thức tỉnh. Nhưng khi anh ta ngủ lại, anh ta sẽ trở lại là bản thân cũ và không nhớ gì về những gì đã xảy ra. Mỗi lần nhân cách thứ hai thức tỉnh, anh ta đều yêu cầu hoặc thậm chí ép buộc Kít phải quan hệ tình dục với mình. Càng về sau, Kít lại dần dần thích cảm giác đó. Vì vậy, cô đã lợi dụng cơ hội mỗi khi Brian đến để thôi miên anh ta vào mỗi thứ tư hàng tuần. Mối quan hệ giữa họ ngày càng tốt lên. Sau này, khi thủ lĩnh của tổ chức biết được chuyện này, họ đã yêu cầu Kít lợi dụng nhân cách thứ hai của Brian để làm việc cho tổ chức. Đặc biệt là khi gặp những mục tiêu nguy hiểm có thể đe dọa sự tồn tại của tổ chức và rất mạnh mẽ. Khó có thể ra tay vào ban đêm. Họ đã yêu cầu Brian xử lý những đối tượng đó vào ban ngày. Vì chỉ cần anh ta ngủ, anh ta sẽ không nhớ gì cả. Cho nên, dù các bạn có ép hỏi Brian, anh ta cũng chẳng biết gì đâu. Hãy tha cho anh ấy. Kít cầu xin nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu lạnh lùng không nói gì, nhưng Cảnh Táp không kìm được. Hứa hẹn, đừng lo, chúng tôi sẽ không làm hại anh ấy đâu. Cảm ơn, Kít cảm kích mỉm cười với Cảnh Táp, rồi nghe thấy Tô Hiểu nói. Cậu có thể liên lạc với thủ lĩnh của tổ chức phải không? Dẫn chúng tôi đến gặp họ. Kít ngay lập tức có chút hoảng loạn, im lặng một lúc lâu rồi nhẹ nhàng trả lời. Xin lỗi. Tôi không thể, dưới đây là bản dịch đã chỉnh sửa, đưa ra lý do, chỉ vì các người không thể thắng được họ. Nếu tôi nói ra, không chỉ tôi sẽ chết, mà Brian cũng sẽ chết. Bạn chắc chắn là chúng tôi sẽ không giết bạn, đúng không? Tô Hiểu bắt đầu tức giận, nếu cứ như vậy thì chẳng có kết thúc. Nếu đối phương biết họ sẽ không ra tay giết người, vậy thì còn gì để kiêng nể nữa? Không phải sao, các người không phải đã giết họ rồi sao? Cặp vợ chồng kia, Kít lắc đầu, dù các người giết tôi, nhưng ít nhất có thể tha cho Brian. Anh ấy thật sự vô tội. Chẳng phải các người đã giết cặp vợ chồng đó sao? Mọi người đều ngạc nhiên trước lời nói của Kít, nhưng Kít lại mở to mắt. Không phải, họ không tiết lộ gì cả. Chúng tôi không cần phải giết họ. Hơn nữa, đêm qua tổ chức cũng có nhiều người mất tích. Chúng tôi đều tưởng là bị Tô Hiểu. Mọi người trong phòng không ai có thể lên tiếng. Liệu có phải ngoài họ và tổ chức còn có một bên thứ ba nữa? Tô Hiểu cúi đầu, vẻ mặt suy tư, rời khỏi chỗ của Kít. Trong lòng mỗi người đều tràn ngập những dấu chấm hỏi. Rốt cuộc ai là kẻ đã giết đôi vợ chồng kia? Còn Cảnh Táp thì đang suy nghĩ về một vấn đề khác. Giữa Kít và Brian rốt cuộc là mối quan hệ thế nào? Tại sao Kít lại muốn bảo vệ anh ta? liệu tình cảm giữa họ có phải là tình yêu không? Cảnh Táp thật sự không hiểu nổi. Cảnh Táp, bây giờ phải làm sao? Huệ Vi nhìn lên bầu trời rồi thở dài. Nếu cứ tiếp tục thế này, liệu mọi chuyện có đi vào ngõ cụt không? Tôi muốn gặp thủ lĩnh của họ, nói chuyện rõ ràng một lần. Chị vẫn còn mơ tưởng rằng có thể thuyết phục được bọn họ sao? Lần này ngay cả Huyền Vi cũng không đồng ý. Còn Hạ Lệ Tư thì càng giận dữ hơn. Làm sao có thể chỉ dựa vào lời nói mà giải quyết được? Nếu không tiêu diệt bọn họ, vấn đề sẽ chẳng bao giờ được giải quyết. Chẳng lẽ chúng ta phải giết người sao? Nếu tùy tiện giết người, vậy thì chúng ta có gì khác biệt với bọn họ? Cảnh Táp vẫn không thể chấp nhận cách làm như vậy, nhưng lại không nhận ra rằng lời nói này là một sự tổn thương đối với Hạ Lệ Tư. Cô nói tôi giống bọn họ à? Hạ Lệ Tư tức giận, lớn tiếng nói, được, tôi giống bọn họ, tôi là con quỷ máu lạnh, còn cô là thánh nhân. Tôi đi đây, cô quay người bước về phía xe. Này, Lệ Tư, đừng như vậy, Cảnh Táp không có ý đó. Huyền Vi đuổi theo, tất nhiên Liễu Ý cũng đi cùng. Tô Hiểu lạnh lùng đá một cú vào Trình Thiếu Huyên rồi hất cằm ra hiệu. Bảo cô ta đi theo để bảo vệ họ. Ban ngày thì Trình Thiếu Huyên vẫn có chút tác dụng, nên vừa khi cô ta rời đi, Khúc Hân cũng chắc chắn sẽ theo sau. Hoa Vũ Phi thậm chí còn vui mừng khi thoát khỏi sự giám sát của Tô Hiểu. Thế là cả đội lập tức chia thành hai nửa. Cảnh Táp nhận ra lời nói vừa rồi của mình đối với Hạ Lệ Tư. Người đã mất em gái trong quá trình ngăn chặn tổ chức sát nhân này là một sự xúc phạm nặng nề. Cô định tiến lên xin lỗi, nhưng bất ngờ bị Tô Hiểu kéo lại. Để cô ấy bình tĩnh một chút. Cô cũng vậy, tôi, Cảnh Táp cúi đầu, tôi thật sự không muốn giết người. Con người đôi khi phải làm những điều mình không muốn. Cô có từng nghĩ, nếu như việc thuyết phục không thành công, thì chúng tôi sẽ làm gì tiếp theo chưa? Tôi, không biết, vào lúc này mà bướng bỉnh thì không được đâu. Tô Hiểu cười khẽ, Tô Hiểu, cô nghĩ rằng nên giết bọn họ sao? Tôi đã nói rồi, với tôi thì thế nào cũng được. Nhưng nếu cô muốn ngăn chặn tổ chức này, thì theo tôi, giết hết bọn chúng là cách giải quyết tốt nhất. Diệt cỏ tận gốc, giống như lúc đầu cô nên giết tôi, thay vì để tôi ở lại bên cô. Tô Hiểu nhẹ nhàng xoa đầu Cảnh Táp. Cảnh Táp khẽ lắc đầu. Tôi không có khả năng giết người, và cũng không hối hận vì quyết định ngày đó. Thật chẳng biết làm gì với cô. Tô Hiểu cười bất lực, rồi nghe Cảnh Táp nói. Nhưng, lần này khác, tôi không muốn làm tổn thương ai. Nhưng, nếu cô nghĩ nên làm thế nào thì tôi sẽ không phản đối. Dù sao, bọn chúng đã làm hại quá nhiều người. Nàng ngẩng mặt lên, mím chặt môi, ánh mắt đầy sự không đành lòng và do dự. Giọng nói trầm thấp, đầy u buồn. Wow, cô mà cũng nói được những lời này. Chắc đã tốn rất nhiều sức lực để quyết định. Đúng không? Tô Hiểu tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên má Cảnh Táp. Yên tâm, tôi sẽ không làm bậy. Cảnh Táp vẫn còn buồn bã. Nàng thở dài, tôi thật vô dụng, chẳng cứu được ai cả. Ngốc nghếch, đừng tự đeo lên vai mình quá nhiều gánh nặng. Cô chỉ là một người bình thường, không có nghĩa vụ phải cứu ai cả. Và hơn thế, cô đã cứu được rất nhiều người rồi. Tô Hiểu thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ, chính tôi cũng là một trong những người được cô cứu. Lúc này, bỗng nhiên có một chiếc xe chạy đến gần họ. Tô Hiểu ngay lập tức chắn trước Cảnh Táp. Bảo vệ nàng, cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Bên trong là một người phụ nữ da trắng, nở một nụ cười thân thiện. Lần đầu gặp mặt, những vị khách đến từ Trung Quốc. Bất ngờ, cô tôi nói bằng tiếng Trung. Dù giọng điệu có phần cứng nhắc khiến Tô Hiểu cảm thấy quen thuộc. Cô là ai? Cảnh Táp hỏi. Ha ha, chẳng phải các cô vẫn luôn tìm tôi sao? Vừa nãy Kít đã báo cáo với tôi. Lên xe đi, nơi này không thích hợp để nói chuyện. Người phụ nữ chỉ vào cửa xe phía sau. ra hiệu cho Tô Hiểu và Cảnh Táp lên xe. Cô là Tina. Ồ, cô biết tên tôi. Xem ra có người đã tiết lộ tin tức gì đó với các cô. Tina nhìn về phía Huyền Vi và những người còn lại không xa. Ánh mắt bắt gặp một thoáng ngạc nhiên lướt qua gương mặt của Hà Lệ Tư. Nhưng ngay lập tức, Hà Lệ Tư đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Tina cười nhạt, hôm nay quả thật nhận được một tin bất ngờ. Đây là ngày phục sinh sao? Dừng một chút, cô tôi lại nói, nhưng cũng không sao, chỉ cần hai vị chịu đi cùng. Chúng tôi sẽ không truy cứu chuyện vì sao Hà Lệ Tư lại xuất hiện ở đây nữa. Cảnh Táp và Tô Hiểu nhìn nhau. Cả hai đều hiểu ý đối phương. Họ liền bước lên xe. Chiếc xe lập tức khởi động và rời đi. Tô Hiểu dùng điện thoại báo cho Trình Thiếu Huyên. Dặn họ quay về khách sạn và không được đi đâu trước khi nàng và Cảnh Táp trở về. Đồng thời, nàng nhấn mạnh phải cẩn thận với Hoa Vũ Phi. Cách chương.